Chương 2. 132 giả thần giả quỷ. Hai người toàn quay đầu đi, thoáng chốc nhìn thấy một đầu gầy trơ cả xương ngũ trảo, từ hốc tường bên cạnh đưa ra ngoài. Kia móng vuốt đen đúa gầy gò, cấp trên hiện đầy gân xanh, nhìn qua đặc biệt dọa người. Người bình thường thấy, còn không phải dọa đến từ trên ngựa ngã xuống tới. Bất quá vợ chồng trẻ cũng liền nhìn chăm chú một chút, tiếp tục nhìn qua cái tay kia từ hốc tường bên cạnh chậm rãi mở rộng đi ra. Tiếp theo là nửa cái đầy bùi lất đầu, gần phân nửa gầy đến da bọc xương thân hình. Một cái đầu dáng dấp có chút dị dạng, thân thể như là rau giá đồng dạng thon gầy đáng thương nam nhân, từ ngóc ngách quê mùa bên trong bò lên đi ra. Làm ánh mắt đối đầu vợ chồng trẻ lúc, rõ ràng ngẩn người, cả người đều cứng ở tại chỗ. Nơi đây lại có người kiều một cẩn thận nhìn qua người kia, quan sát một lần, xác định đây là người cũng không phải thi khôi. Mặc dù hắn dáng dấp có chút dị dạng quái trạng, nhưng tám thành là bị đói gầy thành như vậy, ánh mắt mạnh mẽ tứ chi linh hoạt, rõ ràng không phải thi khôi. Mạc Liên đưa tay chộp một cái, kia gầy đến có chút thoát hình nam nhân liền bị hắn nhấc tới trước mặt, ngươi là ai lén lén lút lút tránh ở nơi đó làm gì? Người kia ạ bạ kêu hai tiếng, trên mặt lộ ra có chút vẻ hoảng sợ, liên tục hướng về hai người dập đầu cầu xin tha thứ. Vợ ơ y ma là người cầm, một người cầm trô nở ơ này thôn rách bên trong, còn có thể sống lâu như thế, thật không biết hắn mỗi ngày như thế nào sống qua ngày, mới có thể gầy thành bộ dáng như vậy. Mạc Liên tung người xuống ngựa, thẳng đi đến câm điếc bỏ ra tới vách tường vá nhìn một chút, phía dưới như có cái hầm, đánh giá này câm điếc mỗi ngày liền trong hầm ngầm đi ngủ. Ta đi xuống xem một chút, Tiểu Kiều. Mạc Liên chỉ phía dưới. Tiểu Mục gật gật đầu, thu hồi ánh mắt nghi ngờ nhìn câm điếc một chút, ngươi thực sự là người cầm câm điếc gã a ngắn ngủi kêu hai tiếng, thanh âm cu nở dê mười phần khàn giọng. Tiểu Mục ngón tay một cái lật qua lật lại, đột nhiên hướng hắn ném ra một trương định thân phủ. Bất ngờ ở giữa thấy kia câm điếc tay chân linh hoạt nhanh chóng hướng bên cạnh tránh một chút, đồng nhiên lóe lên tấm bùa kia, trở tay một cái bùi hướng về Kiều Mục nhào tới trước mặt. Kiều Mục khỏe môi kéo ra một vòng nụ cười gắn ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng một vòng, vài luồng dòng nước liền vọt ra, trực tiếp đem câm điếc vung tới bùi toàn bộ rửa sạch. Câm điếc rõ ràng ngẩn người, to lớn con ngươi đều đi theo có chút co rụt lại. Thủy Linh không có khả năng một cái nhỏ như vậy tiểu cô nương. Sao có thể là linh sư chỉ thấy kia gầy thoát hình câm điếc, đột nhiên mở cái miệng rộng, một con rắn lưỡi bỗng nhiên từ trong miệng hắn chui ra, thấm ướt di chuyển, thẳng vào chạy Tiểu Mục khuôn mặt nhỏ vào tới. Tiểu Mục thật không nghĩ tới, trước mắt câm điếc có thể làm được buồn nôn như vậy người chuyện tới. Con rắn kia tin lại thô lại mập, hồng bên trong mang đen, bỗng nhiên liền hướng trên mặt nàng càn quét. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Mục ngón tay có chút lắc một cái. Huyền lực xuyên vào đầu ngón tay phòng ngự chiếc nhẫn, trong chốc lát liền đem vỏ trứng gà mở ra soạt kia lưới rắn đâm vào lồng phòng ngự lên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Xà nhân bị đau đem lưới rắn thu về, quay người co cẳng liền chạy. Tiêu Mục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy mình bị buồn nôn đến. Nhưng thấy bạch quang lóe lên, tiểu xà phút chốc từ Kiều Mục thắt lưng trong túi bật đi ra, không có chút nào lo lắng xuyên ra lồng phòng ngự, trực tiếp một ngụm liền cắn lấy câm điếc sau trên cổ. A a a, câm điếc phát ra khàn giọng khẽ gọi âm thanh, đột nhiên ngã nhào xuống đất, giống như rắn đồng dạng trượt chuyển động thân thể hướng về phía trước, vùng vây dây chết. Nhỏ bạch xà này cắn một cái được 10 phần mãnh liệt, bất quá giây lát, câm điếc trên thân liền toát ra một cỗ khói đen.